tối cường thần thoại đế hoàng, chương 863, lên đường, gocchuyenaudio.com, hệ thống, đem Hình Thiên khôi phục lại đỉnh phong. Tần Quân trong lòng phân phó, đối với Hình Thiên hắn rất coi trọng, đây chính là chiến thần trong thần thoại Hoa Hạ. Hình Thiên, chờ ngươi ngày mai trở về, trẫm liền sẽ lên đường tiến về Tuyệt Thiên Nguyên. Tần Quân cười nói, để Hình Thiên kích động khó nhịn, hắn đã đạt tới Đại La Chí Tiên cảnh viên mãn, nhưng muốn đột phá Đại La Thủy Tiên cảnh, vẫn là khó khăn vô cùng, chỉ ít không có 80 đến 100 năm, là không thể nào làm được. Rất nhanh, đỉnh đầu Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, trực tiếp đem Hình Thiên hút vào trong đó, toàn bộ quá trình nhanh đến mức để Hình Thiên cũng không kịp phản ứng. Tần Quân bắt đầu chờ mong Hình Thiên sẽ trở nên mạnh bao nhiêu. Ngày mai liền muốn lên đường, Tần Quân vẫn phải bố trí một chút chuyện, Đại Tần Thiên Đình đã lần lượt phái ra đại quân, chinh chiến các vực chung quanh. Đã có 3 cái vực trực tiếp đầu hàng, nhưng vẫn là phải phái người đi giao tiếp, hết thảy đều đi đúng tiến độ, cho dù Tần Quân rời đi, có Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Thái Bạch Kim Tinh, Khương Tử Nha, Thân Công Báo cùng Bạch Trạch tại cũng sẽ không loạn. Thế lực có thể uy hiếp Đại Tần Thiên Đình đều đã nhìn chằm chằm vào Thiên Hạ Cửu Đế, Hùng Chủ không có tham gia vào Thiên Hạ Cửu Đế cũng không có thực lực nguy hại Đại Tần Thiên Đình. Tin tức liên quan tới Tần Thánh Đế sắp tiến về Tuyệt Thiên Ni Nguyên cũng tại bên trong Đại Tần Thiên Đình truyền ra. Sinh linh Tây vực Nam Tận Hải đều đang hiếu kỳ Tần Thánh Đế có thể trở thành một trong cửu đế hay không, hắn ở bên trong Bách Hùng Đại Hội sẽ có biểu hiện như thế nào. Đây là một trận bác dịch quan hệ tới cách cục toàn bộ thiên hạ tương lai vài vạn năm sau. Các ngươi đoán, Thánh Đế bệ hạ có thể trở thành vị đế thứ mấy bên trong thiên hạ cửu đế a? Khẳng định là đệ nhị. Nhàn đế cùng cửu u âm đế đều có thực lực chiếm đệ nhị a. Bệ hạ nói không chừng cũng có thể trở thành đệ nhất đi, hắn nhưng là nhiều lần sáng tạo kỳ tích rồi. Đệ nhất, chớ suy nghĩ nhiều thiên mệnh đại đế quá mạnh, Tây vực Nam vực cùng Nam Tận Hải đều đang nghị luận chuyện này, đối với Tần Quân có thể trở thành một trong cửu đế hay không, bọn hắn tuyệt không có hoài nghi, chỉ là đang suy đoán hắn có thể trở thành vị đế thứ mấy. Cùng lúc đó, các vị chiến tướng bên trong Thánh Thành cũng đang cầu khẩn chính mình có thể được Tần Quân mang theo cho dù là đi xem náo nhiệt cũng tốt. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, hôm sau trời vừa sáng, Tần Quân liền chậm rãi từ trên giường của Đắc Kỳ bò ra, Đắc Kỳ mở ra đôi mắt đẹp thủy nhãn mông lung thì thào hỏi. Bệ hạ muốn lên đường rồi sao? Tần Quân một bên mặc quần áo một bên quay đầu cười nói. Người ngủ tiếp một lát đi, trẫm vẫn phải đi an bài một chút, giữa trưa mới đi. Đắc Kỳ gật đầu, Tần Quân thì đi ra khỏi tầm cung. Sau nửa canh giờ trong quân chính điện, tất cả văn võ quan viên ngũ phẩm trở lên còn tại trong thánh thành đều có mặt đông đủ. Hậu Nghệ Khoa phụ Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn Cửu Linh Nguyên Thánh, Kim Quang Thánh Mẫu, Viên Hồng, Lý Nguyên Bá, La Sĩ Tín một đám thần ma đều chờ đợi nhìn qua Tần Quân. Mặc dù Đại Tần Thiên Đình đã vô cùng cường thịnh, nhưng chiến lực cao đoan vẫn như cũ bị nhóm thần ma chế bá. Bồ Đề Tổ Sư đứng tại bên cạnh Bạch Trạch, mặt mũi tràn đầy thần sắc bình tĩnh cùng các chiến tướng. gocchuyenaudio.com, sau lưng hình thành so sánh rõ ràng, Tần Quân ngồi tại bên trên long ỷ liếc nhìn một vòng cười nói. Lần này, trẫm tiến về Tuyệt Thiên Nguyên chuẩn bị mang theo. Lời vừa nói ra tất cả chiến tướng hô hấp đều dồn dập hẳn lên. Dù là đi theo Tần Quân khiêng kiệu cũng không tệ, chỉ ít có thể mở mang tầm mắt. Bồ Đề Tổ Sư, Tần Quân nói ra cái tên thứ nhất khiến cho tất cả văn quan võ tướng đều quay đầu nhìn về phía Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư vẫn như cũ phong khinh vân đạm, chắp tay thi lễ. Làm người mạnh nhất Đại Tần Thiên Đình, hắn là có tư cách không quỳ. Hình Thiên không tại, văn võ quan viên trong đại điện không khỏi xì xào bàn tán, đều hiếu kỳ Hình Thiên vì sao không thượng triều, liền không sợ chọc giận bệ hạ sao. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Kim Quang Thánh Mẫu, Tần Quân không giải thích cái gì, Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn tiềm lực cực lớn, lại thêm lúc trước thu hoạch được các loại cơ duyên, cần chiến đấu đến thôi phát toàn bộ tiềm lực. Kim Quang trận của Kim Quang Thánh Mẫu lực sát thương cực lớn, có lẽ tại bên trong Bách Hùng Đại Hội sẽ dùng tới. Bệ hạ tại sao lại không mang theo ta? Lý Nguyên Bá bất mãn gọi nói. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, nói. Ngày sau còn có rất nhiều cơ hội, sau khi kết thúc thiên hạ cửu đế thì đại kiếp sẽ tiến đến, ngươi còn sợ không có cơ hội chiến đấu sao? Tiến về Bách Hùng Đại Hội hắn không có khả năng mang theo quá nhiều người, mang 5 người là được. Chiến tướng còn lại tuy rằng không có cam lòng, nhưng cũng không dám nhiều lời, dù sao Bách Hùng Đại Hội chính là đại sự vài vạn năm khó gặp tu vị không đạt Đại La Chí Tiên liền tự tiện tiến về, rất có thể sẽ liên lụy đến Tần Quân. Bệ hạ có mang theo đế quân vệ không? Lưu Bá Ôn chắp tay hỏi. Chuyến đi này, đoán chừng sẽ chậm trễ mấy tháng, mang theo đế vệ quân liền có thể xử lý một số việc vặt. Không cần, Tần Quân trực tiếp phủ quyết, trên đường hắn vẫn phải siêng năng tu luyện, mang theo đế vệ quân, hoàn toàn sẽ liên lụy đến tốc độ của bọn hắn. Nói xong, Tần Quân liền đứng dậy, đi xuống khỏi Long Thai, hướng về bên ngoài đại điện, ven đường văn võ quan viên gặp thoáng qua đều liên tiếp quỳ xuống, hình ảnh rất là hùng vĩ. Bồ Đề Tổ Sư, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn cùng Kim Quang Thánh Mẫu theo sát phía sau, ngoại trừ Bồ Đề Tổ Sư bên ngoài ra Tôn Ngộ Không ba người đều có chút hưng phấn. Tần Quân dạo bước đi đến cửa đại điện, từ nơi này có thể quan sát toàn bộ thánh thành cùng mấy chục tòa phi đảo chung quanh, giống như tiên cảnh tráng lệ như họa. Đinh, hình thiên khôi phục đỉnh phong. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, Tần Quân nhếch miệng lên, ở trong lòng để hệ thống đem bảng thuộc tính của hình thiên điều ra. Màn ánh sáng hơi mờ ra hiện tại trước mắt hắn, để nụ cười của hắn càng sâu. Hình thiên, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận, chiến thần, đại vô, tu vi, đại la thủy tiên cảnh viên mãn, công pháp, vô thần quyết, pháp bảo, kiền thích, thần thông, đại vô chi thân, chiến hồn bất khuất, độ trung thành, 90, mắc chỉ số 100. Đại la thủy tiên cảnh viên mãn, tu vi bực này, đủ để quét ngang hầu như toàn bộ huyền đương đại thế giới A. Đồng thời cũng nói Bồ Đề Tổ Sư đã siêu việt đại la cảnh, ngay cả đại la thủy tiên cảnh viên mãn đều có thể hiện ra, nhưng các hạng thuộc tính của Bồ Đề Tổ Sư vẫn như cũ là không biết nói rõ cái. Góc truyện audio.com, gì, nói rõ Bồ Đề Tổ Sư siêu việt đại la thủy tiên cảnh, đạt đến cảnh giới Tần Quân tạm thời không biết được. Lúc này, đỉnh đầu Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, cả kinh bọn người Tôn Ngộ Không sau lưng trừng to mắt, còn chưa chờ bọn hắn phản ứng, một thân ảnh khôi ngô tàn mát ra khí tức man hoang vô tận liền từ trong đó bước ra. Chính là hình thiên, hắn ăn mặc một thân trọng giáp màu đen, vô cùng cuồng bá, tóc dài loạn múa ở sau ót, khí tức của hắn để tất cả văn võ quan viên sau lưng Tần Quân động dung, bao quát cả Bồ Đề Tổ Sư ở bên trong. Thật mạnh, chẳng lẽ là... Bồ Đề Tổ Sư nhíu mày nghĩ đến, ở kiếp trước, hắn cũng từng được nghe nói qua hình thiên cái tên này, cũng hoặc là nói, không có người không biết tên của hình thiên. Cho dù bị chạm đầu, vẫn có thể ngạo nghễ chiến đấu, sinh mệnh không đứt, chiến đấu không ngừng nghỉ. Hình thiên lắc lắc cổ, miệng phun chọc khí, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một trương gương mặt cực kỳ tự phụ mà cuồng dã, hai mắt như đuốc, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Sau khi hạ xuống, hắn liền uốn éo người, cười nói. Sức mạnh lúc trước rốt cục cũng trở về. Cái này sao có thể? Hậu Nghệ cùng khoa phụ trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin tưởng, không nghĩ tới hình thiên có thể mạnh như vậy. Quả nhiên là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, hệ thống đem hình thiên khôi phục lại đỉnh phong. Tần Quân trong lòng phân phó, đối với hình thiên hắn rất coi trọng, đây chính là chiến thần trong thần thoại hoa hạ. Hình thiên, chờ ngươi ngày mai trở về, trẫm liền sẽ lên đường tiến về Tuyệt Thiên Nguyên. Tần Quân cười nói, để hình thiên kích động khó nhịn, hắn đã đạt tới đại la chí tiên cảnh viên mãn, nhưng muốn đột phá đại la thủy tiên cảnh, vẫn là khó khăn vô cùng, chí ít không có 80 đến 100 năm, là không thể nào làm được. Rất nhanh, đỉnh đầu Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ đen, trực tiếp đem hình thiên hút vào trong đó, toàn bộ quá trình nhanh đến mức để hình thiên cũng không kịp phản ứng. Tần Quân bắt đầu chờ mong hình thiên sẽ trở nên mạnh bao nhiêu. Ngày mai liền muốn lên đường, Tần Quân vẫn phải bố trí một chút chuyện, Đại Tần Thiên Đình đã lần lượt phái ra đại quân, chinh chiến các vực chung quanh. Đã có 3 cái vực trực tiếp đầu hàng, nhưng vẫn là phải phái người đi giao tiếp, hết thảy đều đi đúng tiến độ, cho dù Tần Quân rời đi, có Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Thái Bạch Kim Tinh, Khương Tử Nha, Thân Công Báo cùng Bạch Trạch Tại cũng sẽ không loạn. Thế lực có thể uy hiếp Đại Tần Thiên Đình đều đã nhìn chằm chằm vào Thiên Hạ Cửu Đế, Hùng Chủ không có tham gia vào Thiên Hạ Cửu Đế cũng không có thực lực nguy hại Đại Tần Thiên Đình. Tin tức liên quan tới Tần Thánh Đế sắp tiến về Tuyệt Thiên Ni Nguyên cũng tại bên trong Đại Tần Thiên Đình truyền ra. Sinh linh Tây vực Nam Tận Hải đều đang hiếu kỳ Tần Thánh Đế có thể trở thành một trong cửu đế hay không, hắn ở bên trong Bách Hùng Đại Hội sẽ có biểu hiện như thế nào. Đây là một trận bác dịch quan hệ tới cách cục toàn bộ thiên hạ tương lai vài vạn năm sau. Các ngươi đoán, Thánh Đế bệ hạ có thể trở thành vị đế thứ mấy bên trong thiên hạ cửu đế a? Khẳng định là đệ nhị. Nhàn đế cùng cửu u âm đế đều có thực lực chiếm đệ nhị a. Bệ hạ nói không chừng cũng có thể trở thành đệ nhất đi, hắn nhưng là nhiều lần sáng tạo kỳ tích rồi. Để, góc truyện audio.com, nhất, chớ suy nghĩ nhiều thiên mệnh đại đế quá mạnh, Tây vực Nam vực cùng Nam Tận Hải đều đang nghị luận chuyện này, đối với Tần Quân có thể trở thành một trong cửu đế hay không, bọn hắn tuyệt không có hoài nghi, chỉ là đang suy đoán hắn có thể trở thành vị đế thứ mấy. Cùng lúc đó, các vị chiến tướng bên trong thánh thành cũng đang cầu khẩn chính mình có thể được Tần Quân mang theo cho dù là đi xem náo nhiệt cũng tốt. Mặt trăng lặn mặt trời mọc,